Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976. Cỏ cây tinh linh, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng đánh một cái chỉ vang. Hắn đầu ngón tay đột nhiên toát ra một đoàn màu trắng ngọn lửa. Nháy mắt, đem toàn bộ bảo hiểm kho chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Ở bảo hiểm kho trên mặt đất còn có thể nhìn đến một đoàn mơ hồ hắc ấn. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là đã vậy là đủ rồi. Nguyên lai là như thế này. Tưởng Lệ Hành đột nhiên lẩm bẩm tự nói một câu. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng buông xuống tay. Đầu ngón tay màu trắng ngọn lửa tan đi. Toàn bộ bảo hiểm kho lại lần nữa lâm vào một mảnh đen nhánh chung. Chờ đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắn đã rời đi Yến Kinh nội thành. Xuất hiện ở Yến Kinh Nam Giao một cái trong rừng cây. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Tưởng Lệ Hành đứng ở trong rừng cây. Ánh mắt nhìn chằm chằm mỗ một phương hướng. Nhẹ nhàng mở miệng. Một lát sau, nhánh cây đong đưa, một người hình bóng dáng từ trên đại thụ nhảy xuống tới, nhàn nhạt dưới ánh trăng. Kia đạo thân ảnh thực tinh tế, thực thon dài, một trương tái nhợt đến gần như không hề huyết sắc mặt, dần dần xuất hiện ở Tưởng Lệ Hành trước mắt. Đây là cái phi thường gây ốm nữ tử, có được một đầu màu trắng đầu tóc, tái nhợt gương mặt, màu ngân bạch sợi tóc. Nàng đứng ở trong đêm tối, có vẻ rất là đột ngột. Ngươi lại là ai? Lúc này, nữ tử một tay cầm nhánh cây, nhìn như lơ đãng đùa nghịch. Chính là một lát sau, kia nhánh cây cư nhiên đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ, canh giữ ở nữ tử bên người. Yến Kinh ngân hàng bảo hiểm kho, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng. Lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử mặt. Hôm nay, ngươi ở nơi đó xuất hiện quá. Hơn nữa, ngươi còn cắn nuốt một con quỷ mị gì? Ngươi biết, nữ tử như cũ mặt vô biểu tình. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn Tưởng Lệ Hành. Là ta, có chỉ quỷ mị chạy tới Yến Kinh. Cứ nhiên còn lòng tham bám vào người ở ngân hàng giám đốc trên người. Ta hôm nay đi thu nó thời điểm, nó còn bị thương người. Nguyên lai, Lâm Tĩnh lúc ấy quá sợ hãi, cho nên cũng không có nhìn đến sự tình toàn bộ. Nàng chỉ là cảm giác được máu tươi, mở to mắt liền liền nhìn đến Tạ Quang ngã xuống tới. Cả người là huyết, mà trên thực tế, Tạ Quang cũng không phải bị nàng trong mắt cái kia yêu quái đả thương. Chân chính thương tổn Tạ Quang là vẫn luôn đứng ở hắn bên kia cái kia tiền giám đốc. Ân, xác thực nói là lúc ấy bám vào người ở tiền giám đốc trên người. Một con tham lam quỷ mị, lúc ấy nhìn đến có người tới bắt chính mình. Kia quỷ mị tự nhiên rất là hoảng loạn. Nó theo bản năng đâm bị thương Tạ Quang. Muốn thông qua hút hắn tinh huyết nhắc tới cao chính mình năng lực. Đáng tiếc, nó vẫn là không có thành công. Bởi vì tới bắt nó người pháp lực rất cao, nó căn bản vô pháp pháp kháng. Là người xong việc đem kia hai nhân loại đưa đến bệnh viện. Tưởng Lệ Hành đột nhiên lại hỏi một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, kia đầu bạc nữ tử liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Ở nhân gian hành tẩu thật là phiền toái. Ta đã cắn nuốt con quỷ kia mị, cũng tiêu trừ cái kia ngân hàng giám đốc ký ức, đem bảo hiểm kho hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua kia đối trung niên phu thê một cái hôn mê, một cái bị thương, ta chỉ có thể nghĩ cách đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Chẳng lẽ ngươi là vì kia hai nhân loại tới? Đầu bạc nữ tử có điểm tò mò. Tưởng Lệ Hành rõ ràng không phải người. Như vậy hắn cùng kia hai nhân loại rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Ta xác thật là vì kia hai nhân loại tới. Đó là ta trưởng bối. Đương nhiên bọn họ hiện tại đã không có việc gì. Cảm ơn ngươi đưa bọn họ đi bệnh viện. Bất quá, ngươi là cỏ cây tinh linh. Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Yến Kinh? Chỉ vì đuổi bắt một con quỷ mị sao? Trước mắt này nữ tử là yêu tộc. Mà yêu tộc kỳ thật cũng có rất nhiều bất đồng chủng tộc. Mà cỏ cây tinh linh chính là trong đó một chủng tộc. Hoa cỏ cây cối đều có linh tính, đều có thể thành tinh. Hết chương.